Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31 lấy pháp luật làm gốc, lấy bách tính làm chủ, dùng hình pháp để ràng buộc tầng lớp thống trị có quyền lực quá lỡ. Điều quý giá nhất là, trong quá trình xử án, Lão Thất phát hiện ra vô số tệ nạn tồn tại dưới nền thống trị của vương triều, không chỉ đưa ra đề xuất cải cách, mà còn tiếp tục hoàn thiện pháp luật có ý hay vô tình thử thách Lão Thất suốt nhiều năm. Ta nhận ra đứa nhỏ này quả thực có bản lĩnh trị quốc. Làm hoàng đế quả thực là oai phong. Khi ngồi cao trên long tỏa, một đám đại thần nắm giữ quyền lực lớn cúi đầu quỳ lạy, đồng thanh tung hô vạn tuế. Đi đến đâu, người người đều cúi đầu cung kính, cảm giác đế vương bức nhân ấy khiến U nóng sôi trào, tự hào dâng trào. Nhưng đối với người có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức mạnh mẽ, làm hoàng đế thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Oai phong thì chẳng hưởng được bao nhiêu, suốt ngày toàn phải lo những chuyện vặt không bao giờ hết. Thời gian trôi qua, các hoàng tử công chúa cũng dần lớn. Hoàng tử trưởng thành cần phải ra khỏi cung tự lập phủ, đây quả là một con số thiên văn kinh hoàng. Dù tiền đó đều lấy từ quốc khố, nhưng mỗi lần có hoàng tử mở phủ sống riêng, ta đều đau lòng mấy ngày trời. Người có năng lực thì ta còn có thể phái ra các nha môn giúp ta làm việc, còn kẻ tầm thường thì chỉ có thể trở thành những vương gia ăn chơi hưởng lạc. Tất cả đều do quốc khố chu cấp. Công chúa xuất giá, vì thể diện hoàng thất, cũng phải chuẩn bị một khoản hồi môn dày dặn. Mỗi công chúa gả đi, nội vụ phủ đều chuẩn bị sẵn 20.000 lượng bạc làm hồi môn. Con gái vốn đã khó khăn, ta còn phải móc tiền riêng ra, cho mỗi công chúa thêm một khoản tiền riêng làm của hồi môn. Thập ngũ công chúa là công chúa duy nhất do hoàng hậu sinh, hồi môn còn phải gấp đôi. Tổng cộng có 11 công chúa, số tiền riêng mà ta khổ cực dành dụm cũng gần như tiêu sạch. Có lúc ta cũng không nhịn được mà oán trách nguyên chủ, không có việc gì lại sinh nhiều con như vậy làm chi. Quả thật câu nói, muốn giàu thì đừng đẻ nhiều, hãy trồng thêm cây, là có lý. Nếu như mọi chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì cũng không đến nỗi tệ. Đáng sợ nhất là, có những vấn đề, bắt buộc phải rút đao đồ tể, thi triển cơn thịnh nộ như sấm sét. Lão tứ bị đuổi đến hoàng lăng trông mộ vẫn không chịu tâm, liên kết với các võ tướng, cùng với lão lục, lão cửu, lão thập và lão thập tứ, vào đúng ngày mừng đại thọ 59 tuổi của ta, mưu đồ tạo phản. May thay, vương triều dưới sự trị lý của ta, nhân tài đông đảo, ai nấy đều có sở trường riêng. Văn thần võ tướng, ai nấy đều một lòng thần phục, quân thần đồng tâm. Các phi tần hậu cung cũng nhờ hoàng hậu dẫn dắt mà yên phận. Thế nhưng ngai vàng thực sự quá mức hấp dẫn, khiến vẫn có người muốn dùng chiêu bài ép cung để đảo loạn triều cục, mưu cầu vinh hoa phú quý. Lão tứ muốn nhân cơ hội tạo phản mà lật mình. Một đám thế gia võ tướng từng bị ta đè ép và giáng chức, cùng với nhạc phụ của lão tứ, cũng không cam lòng rời khỏi trung tâm quyền lực, thế là hợp tác cùng nhau. Cuộc biến loạn này chảy thành sông, xác chất thành núi. Ta cũng bị quân phản loạn ép đến mức phải bỏ chạy chật vật, suýt nữa thì không toàn thây. May mắn thay, thống lĩnh cấm vệ quân liều bảo vệ, lão bát cũng lấy thân mình đỡ đao cho ta, ta mới vớt được một mạng. Nhưng cuộc đảo chính này khiến ta mất đi rất nhiều cung nhân trung thành tận tụy và có năng lực mà ta đã quen dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều Văn thần tuy không bị tổn thất nhiều, nhưng điều khiến ta đau lòng nhất là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất cấm vệ quân đã tổn thất quá nửa. Nhìn đầy đất, có người thậm chí bị thịt mơ hồ, sống hơn nửa đời người, ta nào từng chứng kiến thảm cảnh như thế. Ta khóc như mưa, một phần là vì sợ hãi, một phần là vì cảm động. Chư thần đồng loạt đến an ủi, khuyên ta giữ gìn long thể. Bảo vệ hoàng thành, bảo vệ bệ hạ, vốn là bổn phận. Nay vì hộ giá mà chết. Cũng xứng đáng, hoàng thượng không cần thương tâm. Nhưng ta vẫn vô cùng đau xót, 5 vạn quân cấm vệ, vậy mà mất quá nửa, biết bao sinh mạng. Có người mới 20, vẫn còn là đứa trẻ, Có người còn chưa lấy vợ, có người còn cha mẹ già, vợ con nhỏ. Ta đau lòng đến mức nói không nên lời. Cách chương.